Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2136. Không cần, Lưu Chiến Hằng rốt cục cũng lên tiếng. Giọng nói khàn khàn, Tạ Sinh chỉ mỉm cười. Miễn Chi Hạ giả bộ như không nghe thấy, cúi đầu ăn cơm, chỉ là ánh mắt một mực nhìn vào Lưu Chiến Hằng bên kia. Trực giác nói cho cô biết, Lưu Chiến Hằng có gì đó kỳ lạ. Nó làm cô nhớ đến chuyện trước đó ở trong phòng Lưu Chiến Hằng. Màn cửa phía sau có động tĩnh. Miễn Chi Hạ đoán, có lẽ Lưu Chiến Hằng muốn chạy trốn. Một lát sau, có một vệ sĩ cầm điện thoại đến, thấp giọng nói vào bên tai Tạ Sinh điều gì đó. Sắc mặt Tạ Sinh trở nên u ám rời đi. Trên bàn chỉ còn lại hai người Nguyễn Chi Hạ và Lưu Chiến Hằng. Hai người giúp việc đứng ở phía sau. Lúc Nguyễn Chi Hạ gắp thức ăn, Lưu Chiến Hằng cũng đem thìa duỗi qua, đụng phải đũa của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ dừng một chút, đem đũa thu lại. Lưu Chiến Hằng cầm thìa, căn bản rất khó để múc đồ ăn. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, cầm đũa giúp gắp thức ăn bỏ vào trong bát anh. Thìa trong tay Lưu Chiến Hằng dừng lại một chút, yên lặng thu về, tiếp tục ăn cơm. Nguyễn Chi Hạ khẳng định Lưu Chiến Hằng đang muốn làm gì đó nhưng không rõ rút cuộc là làm gì. Đột nhiên, phía đối diện truyền đến một tiếng rầm. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu, đã nhìn thấy toàn bộ chén bát trước mặt Lưu Chiến Hằng đều đã bị ném xuống đất. Hai người giúp việc sắc mặt khó coi, cùng tới dọn dẹp. Lúc này Nguyễn Chi Hạ thấy khóe miệng Lưu Chiến Hằng mấp máy, im lặng nói hai chữ. Nguyễn Chi Hạ nhìn miệng Lưu Chiến Hằng lặp lại một lần nữa. Giúp anh. Lưu Chiến Hằng gật đầu. Lưu Chiến Hằng muốn cô giúp. Giúp cái gì? Sau khi hai người giúp việc dọn dẹp xong thì thu đồ vật rời đi. Trong phòng ăn chỉ còn lại Nguyễn Chi Hạ cùng Lưu Chiến Hằng. Hai người cách nhau một cái bàn ăn. Lưu Chiến Hằng thấp giọng nói. Anh biết em nhìn thấy. Anh cần em giúp anh. Ali. Vào thời điểm quan trọng thế này, người có thể đến cứu Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ nghĩ không ra người khác. Ali thân thủ rất tốt, vượt nhiều vòng bảo vệ không bị ai phát hiện trốn trong phòng Lưu Chiến Hằng. Hẳn là có thể làm được. Huống hồ, Ali thích Lưu Chiến Hằng. Phụ nữ làm việc theo cảm tính. Cho dù là Ali thì cũng vẫn như vậy. Cô nhất định đánh cược tính mệnh để cứu được Lưu Chiến Hằng. Là cô ấy. Lưu Chiến Hằng ngay cả một chút do dự cũng không có, liền trực tiếp thừa nhận. Buổi tối em giúp anh chặn Tạ Sinh cùng vệ sĩ. Dựa vào cái gì anh cho là em sẽ giúp anh? Em sẽ giúp. Cách chương.